Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, thu cái cửu vĩ làm sủng vật. Cầu đầu đạt, Gen đại ca, Kusinai tại Sunet đại nhân trị liệu xong, đã thoát khỏi nguy hiểm, cho nên ta thì trở lại. Bất quá bây giờ đây là chấm ngoặc kép, Minato đứng ở cửu vĩ trên đầu, nhìn như vậy an phận cửu vĩ vẫn là không nhịn được lắc đầu cười khổ. No tạp Zeta chí Zeta trùng no, há. Hiện tại a, tiểu hồ ly chính mình yêu cầu muốn bị phong ấn trở về lạc tương đương. Gen ngồi dậy, nhún nhún vai. Minato thấy vậy, trên mặt lộ ra tí ti khác thường, muốn nói lại thôi. Nhượng Gen không nhịn được liếc một cái, muốn nói cái gì nói thẳng, lúc nào trở nên rông dài như vậy. Minato không có ý tứ gãi đầu một cái, mắt nhìn phía dưới nhẫn giả, suy nghĩ một chút, lại tiến tới Gen bên người, nhỏ giọng nói, kỳ thực, ta nghĩ nhượng cửu vĩ phong ấn đến hài tử của ta trên người. Không biết rõ, Gen nhíu nhíu mày, khóe miệng lộ ra một đạo ý vị thâm trường tươi cười. Trêu nói, không nghĩ tới a ngươi lại có một ngày cũng biết dùng khiếu. Lấy quyền mưu tư, bất quá phong ấn đến người nào trong cơ thể làm gì hỏi ta à? Ngươi là Hokage, ngươi tự quyết định a. Minato xấu hổ cười cười, có chút nhăn nhó, xem Gen là khóe mắt quất thẳng tới rút, một trận phạm buồn nôn. Ngươi thằng ngu, có lời nói mau, khác, đừng, một bộ oán phụ bộ dáng a hỗn đàn. Y thật là ghê tởm, Gen cả người run lên, tựa hồ mong muốn nổi da gà run đi. Ây, chấm ngoặc kép, Minato thấy vậy, lại là có chút u oán. Bất quá khi nhìn đến Gen vậy có nhiều chút trở nên nguy hiểm ánh mắt sau, không thể làm gì khác hơn là ngay cả vội vàng nói. Kỳ thực ta là muốn cho Gen đại ca với cửu vĩ thương lượng một chút, nhượng cửu vĩ tiến vào con của ta trong cơ thể sau, không muốn làm loạn, chấm ngoặc kép, nguyên lai là như vậy a. Gen bừng tỉnh gật đầu một cái, sau đó chính là lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết đi, lấy cửu vĩ tình huống bây giờ mà nói, chính mình với cửu vĩ nói chuyện, nó chắc sẽ nghe, mặc dù không còn như tận tâm tận lực, nhưng ít ra không làm loạn là có thể làm được. Chỉ bất quá nha, hôm nay cửu vĩ cái này lên đường biểu hiện, nhượng huyền tâm phục hưng lên một loại ý tưởng. Này, cửu vĩ, Gen đột nhiên lên tiếng lớn tiếng kêu một tiếng. Nhượng cửu vĩ nghi hoặc mở mắt ra. Thế nào? Gen vỗ vỗ cửu vĩ đầu lớn. Dầu ông nọ cắm cằm bà kia hỏi, ngươi có thể hay không thu nhỏ lại ngươi thể tích? Thu nhỏ lại thể tích? Cửu vĩ ngẩn người một chút, đầy mắt nghi hoặc, còn kém đầu đầy dấu hỏi. Chỉ bất quá nó suy nghĩ một chút, vẫn là thành thật trả lời. Nhỏ đi nói là có thể, bất quá có hơi phiền toái a, có hơi phiền toái. Gen tiếp tục truy vấn lấy, mặc dù không biết rõ Gen rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cửu vĩ vẫn là giải thích, thu nhỏ lại ta thể tích là có thể, nhưng là thực lực của ta cũng sẽ bị hạn chế. Ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Nghe được cửu vĩ nói, Gen lộ xuất mãn ý tươi cười. A, Kurama, ngươi muốn sau này ở bên ngoài du đãng, không nữa bị phong ấn sao? Cửu vĩ sửng sốt một chút. Ha, Minato trong nháy mắt sững sờ. Cái gì? Gen không để ý tới sẽ hai người ngốc lăng, mà là cười hỏi, thế nào? Ngươi nghĩ sao? Cửu vĩ lúc này có thể chân thiết cảm nhận được Gen trong giọng nói thật giả. Gen nói là thực sự. Cửu vĩ cả người run lên. Loại này sự tình, nó làm sao có thể không hy vọng? Con, dĩ nhiên muốn. Chẳng lẽ ngươi phải giúp ta? Gen cười gật đầu một cái, nói, đúng vậy, xem hôm nay ngươi như vậy lên đường, cho nên liền muốn giúp một tay ngươi. Bất quá có chút không giống nhau à? Thế nào không giống nhau? Đối với mình tự do, cửu vĩ dĩ nhiên là quan tâm đầy đủ, liền vội vàng truy hỏi lấy. Mà tiểu Gen cùng cửu vĩ đối thoại, cũng tự nhiên nhượng Konoha các ninja nghe, nhất thời mỗi một nhẫn giả trên mặt đều lộ ra tâm tình khẩn trương. Dù sao, cửu vĩ năm đó nhưng là hung danh hiển hách, mà Gen bây giờ cũng có thể nói là nhẫn giới mạnh nhất. Nếu là Huyền Chân nghĩ như vậy, Konoha thật là không có người có thể ngăn cản Gen. Ta nhớ được ngươi là có âm dương hai loại chakra đi. Ta nhượng Konoha phái một cái nhẫn giả, dùng một cái cấm thuật, gọi thi quỷ phong tẫn, đưa ngươi dương thuộc tính chakra, phong ấn ở Minato nhi tử trong thân thể, nhượng hắn đương Jinchuriki, mà ngươi âm thuộc tính chakra là đi theo ta. Có ta ở đây, toàn bộ nhẫn giới người nào cũng đừng nghĩ đem ngươi bắt đi. Đương nhiên, ngươi có thể đủ tự do, cũng có đại giới. Sau này ngươi thích đáng ta sủng vật. Vừa vặn ta cùng Sunet còn thiếu một cái vật biểu tượng. Đến lúc đó ngươi liền theo ta đương vật biểu tượng đi. Như thế nào đây? Cân nhắc một chút. Gen tuét miệng cười, vỗ cửu vĩ đầu. Trong miệng lời nói, làm cho tất cả mọi người trên đầu cũng không nhịn được nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Cái này rời ạ, thu cửu vĩ làm sủng vật, đương vật biểu tượng, ngọa tào. Như vậy Haki ý tưởng cũng là không có người nào đi. Mà còn, xem lúc này cửu vĩ bộ dáng, còn giống như thật nguyện ý. Đúng như dự đoán, tại chỗ có nhẫn giả khiếp sợ ánh mắt chính giữa. Cửu vĩ điểm một cái nó đầu, nói, không thành vấn đề. Mặc dù bị phân chia hai phần rất thống khổ, nhưng so sánh có thể có một bộ phận tự do, cái này cũng không coi vào đâu. Lúc này cửu vĩ trong mắt lóe lên nồng đậm vui mừng. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay nó vứt bỏ liêm sỉ động tác, vậy mà cho nó mang đến như vậy vui mừng thật lớn. Gặp cửu vĩ đáp ứng, Gen cũng là hài lòng cười gật đầu một cái. Hoàn toàn không có tính toán đi qua hỏi Konoha ý tứ. Bất quá, lấy Gen thực lực cùng với thân phận, Konoha người dám không đáp ứng, mà hết thảy cũng như Gen suy nghĩ một dạng. Gen quyết định, không người nào dám đứng ra phản bác, ngay cả Danzo cũng không dám. Dù sao Gen xuất hiện ở nơi này, cũng không đến giết hắn. Hắn đã cầu thần cầu Phật, còn dám lên ngăn cản. Muốn chết sao chuẩn bị? Kết quả là, ở dưới tình huống như vậy, nguyên tắc trong kia thảm thiết cửu vĩ tập thôn đại chiến cứ như vậy hoang đường tiến vào hồi cuối. Tại cửu vĩ đồng ý sau đó, Gen cũng chỉ là đưa mắt nhìn sang đương nhiệm đệ tứ Hokage Namikaze Minato, cũng không có mở miệng nói chuyện gì. Thế mà, chính là như vậy ánh mắt, Minato nhưng cũng không cách nào cự tuyệt. Dù sao như vậy kết cục, đã coi như là tốt vô cùng. Dù là thi quỷ phong tẫn, ít nhất cần thượng nhẫn thực lực mới có thể thi triển. Nhưng mất đi một cái thượng nhẫn cùng Konoha tổn thất nặng nề so sánh, bên nào nặng bên nào nhẹ, Minato tự nhiên cũng biết. Ngay sau đó, Minato lại tại Gen trong ánh mắt nhảy xuống cửu vĩ trên đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Gen đột nhiên toát ra một câu nói. Đối với, đúng, cửu vĩ, ngươi hẳn không có hôi nách vị đi. Oành, bị Gen những lời này hung hăng lôi thoáng cái, Minato trong nháy mắt lại từ không trung một đầu tài ngã trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.